Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Ta muốn hôn ngươi, có thể chứ? Mục Tây Thần nghe nói như thế, không biết là vẻ mặt gì, giật giật môi. Ngay sau đó, ánh mắt hướng về Lê Bắc Niệm. Đi thôi. Lê Bắc Niệm một mộng, nói: "A, tiện đường đưa ngươi trở về." Mục Tây Thần vừa nói, chạy tới trước mặt nàng. Ngô Mị Á lúc này cảnh giác, nói: "Ta đã gọi người đi gọi Đông Lâm, không cần làm phiền ngươi." Mục Tây Thần liếc nàng một chút, giống như cười mà không phải cười. Hắn chỉ sợ không phải rất giải quyết. Dường như xác minh hắn lời nói. Rất nhanh, người hầu liền trở lại, đi đến Ngô Mị Á bên tai, nói khẽ: "Đại thiếu cùng Lâm tiểu thư cùng một chỗ, nếu không giải quyết." Thanh âm tuy nói ép nhỏ, nhưng lân cận một số người vẫn là có thể nghe được. Ngô Mị Á sắc mặt hơi đổi một chút, quay đầu, Lê Bắc Niệm đã đứng lên âm thanh: "Để cho hắn tiếp tục làm việc đi, ta đi trước." Niệm Niệm, Lê Bắc Niệm mỉm cười: "Bá mẫu ngủ ngon." Ngay sau đó, liền xoay người đi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài, Lê Bắc Niệm đã nhìn thấy đứng ở cửa ra vào màu xanh quân đội Hammer Cố Minh Dã ngồi ở trong xe đầu chơi điện thoại. Thoáng nhìn Lê Bắc Niệm đi ra, nhãn tình sáng lên, lập tức đi xuống xe, cười hì hì nói: "Thực sự là đã lâu không gặp." Mở cửa, phía sau truyền đến một đường thanh âm trầm thấp. Mục Tây Thần bước chân chậm rãi đi tới. Cố Minh Dã xem xét, tâm lý liền nói không ra hưng phấn. "Ứng Thanh, đúng vậy." Lập tức đem cửa xe mở ra, Lê Bắc Niệm liền vào đi. Mục Tây Thần tùy theo lên xe. Cố Minh Dã âm thầm cho hắn so cái ngón tay cái, kiểu như châu bò A lão đại. Tại Mục gia đều có thể đem người bắt cóc, phần này năng lực, bội phục bội phục. Lên xe liếc qua kính chiếu hậu, Cố Minh Dã bất động thanh sắc hướng đường xa quấn đi. Lê Bắc Niệm vừa lên xe liền híp mắt lại, buồn ngủ đến thẳng đánh cái ngáp. Chỉ là xe bốn bể yên tĩnh mở ra, liền sẽ bỗng nhiên lắc một cái, lắc hai lần, Lê Bắc Niệm liền không nhịn được mở mắt ra, hô: "Có thể hay không hảo hảo, có thể hay không hảo hảo lái xe đi." Có thể lời còn chưa nói ra, liền phát giác được bên cạnh có hai đạo nhìn chăm chú ánh mắt. Quay đầu nhìn lại, mới phát giác được hai người khoảng cách vô cùng gần. Lê Bắc Niệm tâm run lên, không hiểu nhịp tim có chút tăng tốc, vô ý thức rụt lại, mới nói: "Bên kia có vị trí, người có thể hay không?" A, lời nói không rơi xuống, liền không nhịn được kinh hô một tiếng, thân xe run rẩy một cái. Mục Tây Thần không biết là vô ý vẫn là có ý, một lần ngã tại trên người nàng. Lê Bắc Niệm vốn là tại góc, Mục Tây Thần như vậy một ngã, tay dài chân dài một lần đưa nàng vây quanh, quen thuộc mát lạnh khí tức truyền đến chóp mũi. Lê Bắc Niệm ngực thùng thùng trực nhảy, lúc này trong lòng thì có qua dự cảm bất tường, bỗng nhiên đưa tay đem hắn đẩy, nhưng là Mục Tây Thần thân thể lại là sừng sững bất động. Hơi thô lệ bàn tay đưa nàng tay đè tại trước ngực, Lê Bắc Niệm phảng phất cảm giác bị nóng đến đồng dạng, phản xạ có điều kiện liền muốn thu hồi đến. Có thể Mục Tây Thần chẳng những không buông ra, ngược lại cầm thật chặt, ngực một sao động, chưa bao giờ có cảm giác để cho nàng tâm loạn như ma. Hắn thân thể sát lại càng ngày càng gần, đốt người nhiệt độ càng làm cho nàng toàn thân căng lên. Mục Tây Thần thân thể sát lại càng gần, càng là rõ ràng cảm giác được đến từ trên người nàng nhàn nhạt hương thơm. Không phải nước hoa, lại so nước hoa càng thêm để cho người tâm thần thanh thản. Mục Tây Thần không tự giác có chút khẩn trương, hầu kết tại ánh đèn mờ tối dưới, trên dưới lăn một vòng. Lê Bắc Niệm rõ ràng chú ý tới hắn thay đổi nhỏ, ánh mắt đối hắn mắt. Cái kia một đôi mắt phượng ở nơi này bóng đêm phía dưới như cuồn cuộn đêm tối, đẹp không sao tả xiết. Thấy vậy nhịp tim thình thịch gia tốc, lên tiếng nói: "Quá gần, ta muốn hôn ngươi, có thể chứ?" Cầu,